Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, giết vào giới hải. Hai đại vô thượng cự đầu, vương đạo cực đỉnh, năm tháng vội vã quá, búng tay đã ngàn năm. Trẻ tuổi một đời các chí tôn rốt cục trưởng thành. Thế hệ trước sinh linh lại có bộ phận thành công bước vào tiên đạo. Công thành xuất thế vương đằng tìm kiếm thành vương con đường. 12 vạn viên bất diệt phù văn như là đã nhảy lên tới đỉnh phong. Cuối cùng 9,600 số lượng khó có thể tụ hội. Hắn dĩ nhiên có thể xung kích vương cảnh. Nhưng không nguyện vội vã phá vào. Chỉ thành một tôn phổ thông vương giả. Muốn đúc ra vô thượng căn cơ. Một lần bay lên. Cùng năm. Hoàng. Hoàn thiện bản thân hệ thống. Tiên đài trong vắt rực rỡ. Nhận ra được tầng kia màng ngăn. Mơ hồ có phương diện nào đó chưa từng hoàn thiện. Trong cơ thể 9 đạo luân hồi ấn đang phát sáng. Chỉ kém bước cuối cùng. Chiến hỏa bay tán loạn. Lưu cho thời gian của bọn họ không nhiều. Biên hoang vương than nhẹ. Một thế này so với tiên cổ còn tàn khốc hơn. Bởi vì không chỉ có là dị vực đột kích. Còn có trong giới hải sức mạnh kinh khủng mắt nhìn chằm chằm. Căn bản không có hòa bình khả năng. Một khi toàn diện bộc phát ra. Vương cảnh trở xuống sinh linh muốn tồn tại. Quá khó, có bỏ mới có được. Đều là lòng dạ cao người trẻ tuổi. Chỉ có ở phá cảnh trước tích lũy hùng hồn gốc gác mới có thể một đường hát vang. Bằng không làm sao sẽ bỗng dưng đại cất bước. Chính là dựa vào đoạn năm tháng này tích lũy cùng duyên pháp. Hiện nay chính là đột phá cũng bất quá phổ thông tiên vương. Bọn họ tất nhiên là không nguyện. Liễu thần mở miệng, đợi đến thành vương hậu muốn tiến bộ liền rất khó. Như không đặc thù kỳ ngộ, một kỷ nguyên cũng khó khăn có bao nhiêu tiến bộ. Ngoại giới, cửu thiên thập địa ở ngoài phong hòa cũng chưa từng lắng lại. Trong lúc này, tiên vực cùng dị vực cũng phát sinh mấy lần đại chiến. Trong giới hải sinh linh giết tới, kịch liệt chém giết, máu chảy thành sông, không gì sánh được khốc liệt. Tiên vực, có một vị tuyệt đỉnh vương giả chết đi, bị trong giới hải sinh linh khủng bố tiêu diệt ấn ký. Dị vực, một tôn bất hủ chi vương cũng là âm u trừ khử. Bị cướp đoạt đạo quả đợi đến đại chiến bình định. Trong hoàn vũ rất nhiều nơi tàn tạ. Biển vũ trụ đều biến mất một góc. Tình cảnh bi thảm, vết máu loang lổ. Các tộc nắm chặt thời cơ. Nghỉ ngơi lấy sức, đều đang yên lặng vững chắc thực lực. Cũng có sa đọa sinh linh tập kích cửu thiên thập địa. Nhưng đều là bị vương trường sinh cùng liễu thần kích lùi ra, bị động đón đánh không là phong cách của ta. Lần này xuất kích, đầu bình loạn, đánh giết mấy vị cự đầu kinh sợ. Cuối cùng, vương trường sinh một mình rời đi, xông vào giới hải, muốn thanh lý cửu thiên thập địa giới bích bốn phía sa đọa sinh linh. Đem điều này vượt qua con đường đánh nát, kinh sợ vạn địch, ào ào ào, giới hải. Ngày xưa một mảnh tối tăm, hiện nay nơi này kịch liệt không gì sánh được, cũng không tiếp tục yên tĩnh. Đê đập phía sau, thỉnh thoảng có tuyệt thế đại chiến bạo phát, một đóa bọt nước chính là một cái tàn giới. Cảnh tượng kinh người, oanh, mới tiếp cận nơi này mà thôi. Một luồng lại một luồng khí tức mạnh mẽ phả vào mặt. Trong biển này có sinh linh ở chìm nổi, ở đứng sừng sững, có chút người ở trong biển đối lập. Còn có người, ở trong biển màu đen trên thuyền cổ đà tọa, bọn họ đều không có nóng lòng lên bờ. Hình như tại chờ đợi thời cơ tiên vực, dị vực, cũng hoặc là cửu thiên thập địa. Đương nhiên, giữa bọn họ cách nhau không gì sánh được xa xôi. Loại kia khoảng cách đối với bình thường tu sĩ tới nói là con số trên trời. Đời này cũng không thể đi tới phần cuối. Trong khoảng 5 tháng này. Dĩ nhiên tụ tập nhiều như thế cường giả, như không ra tay, sớm muộn đem long trời lở đất, vương trường sinh giáng lâm, ở chung quanh hắn, hỗn độn khí tràn ngập, vô cùng thần bí, hắn như là tuyên cổ trường tồn đế vương, nhìn xuống tiên vực, khí thế cực kỳ làm người kinh hãi, chỉ có một đôi mắt băng lãnh như lưỡi đao, xuyên thấu qua sương mù, chùm sáng óng ánh, ầm ầm ầm, trong nháy mắt. Liền có dọa người khí thế bộc phát, tung xuyên vũ trụ đại dương, hoành tuyệt giới hải, dâng trào hướng bốn phía xa đọa sinh linh. Ở trong giới hải này chỉ có bằng thực lực nói chuyện. Người yếu, ở đây sống không nổi. Bình thường người, cũng sẽ không tiến giới hải. Nhất thời, những kia trong bóng tối ánh mắt tản đi. Mang theo tìm kiếm ý vị người lui lại. Cảm ứng được hắn rất mạnh. Khí thế ấy có lực xuyên thấu. Là một tôn vô thượng cự đầu. Không phải một cái nhưng bắt nạt quả hồng nhũn. Nhưng mà, Vương Trường Sinh ánh mắt vẫn lạnh lẽo vô tình. Kia phóng thích tùy ý lộ liễu chi khí quét ngang trên trời dưới đất. Càng thêm nồng nặc xung kích hướng đê đập giới bốn phía xa đọa các sinh linh. Giống như là muốn khu đuổi bọn họ bình thường. Gây nên tảng lớn vương giả sát ý. Hừ, ầm một tiếng. Liên tiếp có sa đọa vương giả nổi giận. Rất bất mãn. Cái này tự cửu thiên thập địa đi ra cự đầu quá mức càn rỡ. Còn muốn lấy sức một người ngăn lại bọn họ không thành. Giới hài, nương theo chư vương ý chí sóng biển ngút trời. Một đóa bọt nước tỏa ra. Mọi người thấy màu đỏ tươi hình ảnh. Đó là một thời đại hạ màn. Vô tận sinh linh héo tàn. Như là ở báo trước cái gì ào ào ào. Lại một đóa bọt nước kinh thiên mà lên. Gây nên Vương Trường Sinh chú ý. Hắn nhìn thấy một tòa cổ điện. Rộng rãi mà to lớn. Lưu động hỗn độn khí. Hắn ngay lập tức biết rồi. Đó là tiếp dẫn cổ điện. Ở đây cũng có dấu vết của ngươi. Bám dai như đỉa đồ vật. Hắn ra tay. Vương đạo huyết khí cái thế. Bàn tay bao phủ bạch kim đạo quang ép sụp vũ trụ. Kinh khủng nhất khe lớn cùng diệt thế ánh sáng bắn tóe. Bao phủ bát hoang. Mạnh mẽ một đòn. Trực tiếp đánh vào bọt nước. Thẳng mò về kia cổ giới bên trong tiếp dẫn cổ điện. Cắt ngang cửu trọng thiên. Rủ xuống vô tận đạo quang thác nước ầm ầm. Hầu như ở trong chớp mắt. Vùng vũ trụ kia liền hủy diệt. Thiên địa vạn vật héo tàn. Chỉ có cung điện cổ kia ở từ từ rộng lớn tế tự tụng kinh tiếng bên trong phát sáng. Ầm ầm dò ra một cái kỳ lân cánh tay đúng. Đóa này bọt nước sụp đổ rồi. Nội bộ tiếp dẫn cổ điện chiếu rọi vào hiện thế. Nội bộ một đôi u ám con mắt sáng lên. Lại là một tôn quái lạ khâu lại sinh linh. Huyết hoàng rực, kỳ lân cánh tay, huyền quy giáp. Trên đầu lại là ba cái đầu làm thành một vòng. Khiếp người không gì sánh được. Cấm kỵ bên trong cung điện cổ sinh linh, dĩ nhiên trốn ở trong bọt nước. Có một vị cổ xưa sinh linh như vậy than nhẹ, khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong khi chớp con mắt, thần quang ẩn hiện, này từ cửu thiên thập địa đi ra cự đầu lại là vì sao tìm cung điện cổ kia phiền phức? Chẳng lẽ còn có nhân quả hay sao? Không ít sa đọa vương giả đều nghi ngờ không thôi. Cung điện cổ kia ở trong giới hải được gọi là cấm kỵ. Cùng một bờ khác hắc ám hữu quan, thôn phệ vạn linh, chính là cự đầu tiến vào bên trong cũng nguy hiểm không gì sánh được. Sẽ bị ăn mòn, vì vậy bị kiêng kỵ, nghiệt xúc, dám khoe oai, Vương Trường Sinh gào to, hung hăng ép người, cả người chảy xuôi tiên vương hào quang, soi sáng bất hủ, cắt ra vĩnh hằng, cả thế gian mênh mông, duy ngã độc tôn, một tiếng vang ầm ầm một góc này đại dương đều đang kích động. Vô số cổ giới lật úp, một đạo vĩnh hằng chi quang tự vô cùng chỗ cao tiếp dẫn mà đến. Ngưng tụ thành chí cao vô thượng tiên đạo pháp tắc, để đại vũ trụ đem hủy. Những ánh sáng này ngưng tụ ở một chỗ, phát ra leng keng vang, dĩ nhiên hóa thành một khối bia cổ. Thông thiên triệt địa, vô hạn, có thể trấn áp vạn linh, có thể trói buộc tiên vương. Sánh vai vũ trụ bia cổ đánh rơi xuống. Hoàn toàn là do đại đạo phù văn xây dựng. Mỗi một cái phù triện đều hừng hực không gì sánh được. Như là đang thiêu đốt. Không gì sánh được rườm rà. Không thể suy đoán. Đều lưu động chí cường pháp tắc sức mạnh. Một tiếng vang ầm ầm đập vào tiếp dẫn cổ điện bên trong. Đem quái vật ba đầu kia đánh giết. Liền mang theo toàn bộ cổ điện đều đang nổ vang. Đại đạo phù văn không ngừng kích động. Suýt nữa vỡ bay ra ngoài. Lấy. Vương Trường Sinh xòe năm ngón tay, thánh tế xiềng xích mênh mông một mảnh, giống như một mảnh thâm uyên vậy đem ba viên nguyên thần nuốt vào trong đó bốn phía xa đọa sinh. Linh không một không ngơ ngác, một tôn cửu thiên vô thượng cự đầu thủ đoạn quá bá liệt. Liền cấm kỵ cổ điện cũng dám thu thập, đánh diệt trong đó sinh linh. Thực tại là dọa người sau một khắc. Hừ lạnh một tiếng nổ vang ở bọn họ bên tai. Chấn cho bọn họ nguyên thần ánh sáng lấp lóe. Trong đó ý vị không cần nói cũng biết bọn họ rút đi. Nhưng vẫn chưa rời xa quá nhiều. Mà là đem phương hướng đổi đến dị vực cùng tiên vực. Không còn cấu kết cửu thiên thập địa tìm tới các ngươi rồi. Vương Trường Sinh ánh mắt sáng lên. Nhìn phía trên giới hải một tòa đảo nổi. Nơi đó thình lình có hai bóng người ngồi xếp bằng. Hắn đến tột cùng là vì cái gì mà đến. Giới hải hiện nay bị thống ngự. Tuyệt đối không phải lúc trước năm bè bảy mảng A. Không ít cổ lão sinh linh đều âm thầm ngờ vực. Rất muốn biết vị này vô thượng cự đầu mục đích hiển nhiên. Cũng không chỉ là vì tiếp dẫn cổ điện mà đến cách đó không xa. Hòn đảo nổi kia trên một tôn thần bí sinh linh ngồi xếp bằng. Không nhúc nhích, dường như tọa hóa bình thường. Ở trước người của hắn bày một cái vàng óng hồ lô. À, người một mình đến đây. Hơi bị quá mức bất cẩn. Lúc này, Cù Sung mở hai mắt ra. Hắn có một con tóc xám. Liền con mắt đều là màu cho tàn. Mang theo đáng sợ diệt thế khí tức. Thấm nhuần nhân tâm bên trái. Có một người trung niên ở nơi đó đứng. Không nhúc nhích, dường như pho tượng bình thường. Ở hắn bên người, cắm trên mặt đất một khẩu sáng như tuyết trường đao. Dường như một vầng tinh hà cô đọng mà thành. Tràn ngập ra sát ý ngập trời. Đến rồi, vậy liền một trận chiến. Hắn rất bình tĩnh, đi lại trầm trọng. Vượt biển mà ra, trường đao vung lên, nhắm thẳng vào Vương Trường Sinh hiển nhiên. Trong giới hải hai đại cự đầu chờ đợi đã lâu. Một cái cầm trong tay vàng óng hồ lô. Một cái nhấc theo sáng như tuyết thiên đao. Giá lâm nơi đây, hai người này đều không có che giấu. Liền như thế trực tiếp giết tới. Xông thẳng Vương Trường Sinh mà đến, hai vị. Ứng kiếp đi thôi, Vương Trường Sinh thét dài. Khí thế bộc phát thẳng xuyên thương vũ oanh. Lúc này, kiếm khí khuấy động, đều là hỗn độn kiếm mang. Từ mi tâm của hắn bay ra. Không gì không xuyên thủng. Loại này chùm sáng quá dọa người. Đủ để trảm tiên phục ma. Mênh mông vô biên. Bắn tóe ra. Vũ trụ đổ nát. Lỗ đen diệt vong soạt một tiếng. Vô thượng cự đầu đao vương ra tay. Sáng như tuyết ánh đao đảo qua. Vũ trụ bị cắt đứt. Thiên địa bị cắt rời. Cảnh tượng kia quá khủng bố. Mênh mông đao khí đè ép đầy tinh không. Chư vương tâm kinh. Hắn một đao này. Không gì không xuyên thủng. Óng ánh đao khí muốn hoành tảo thiên quân. Nơi này quá mức khủng bố. Tinh không nát tan. Rất nhiều tàn tạ cổ giới hóa thành bụi bặm vũ trụ. Đồng thời, vô thượng cự đầu Cù Sung cầm trong tay vàng óng hồ lô. Mang theo vô thượng uy nghiêm. Liền như thế đến từ trên trời. Làm tiếp cận lúc, quả đoán ra tay. Nói, chấn sát. Hắn phát uy, quá hung điên. Pháp khí của hắn không gì không xuyên thủng. Vàng óng hồ lô, liền như thế từ trên trời giáng xuống. Ẩn chứa vô cùng sức mạnh. Đùng, Vương Trường Sinh giơ tay một dẫn. Chư thiên mũi nhọn do hư hóa thực. Vô sinh kiếm giáng lâm. Bị hắn nắm chặt. Ầm ầm chém xuống không có đẹp đẽ dị tượng. Có chỉ là ác liệt đến cực đỉnh kiếm ý. Một kiếm phá vạn pháp. Ở đó ba giả va chạm gian. Phát ra ánh sáng chói mắt. Phiền phức phù hiệu lóng lánh. Liên miên tiên văn đan dệt. Xây dựng ra tiên vương cấp lĩnh vực. Phát sinh va chạm mạnh. Ầm ầm. Rốt cục. Càng kịch liệt biến hóa phát sinh. Nơi này chín màu hào quang ngút trời. Xé rách vũ trụ. Quả thực muốn cắt đứt dòng sông thời gian rồi. Có thể nhìn thấy, một cái dòng tuế nguyệt bất ổn. Ở nơi này đại dung chuyển, ba tôn vô thượng cự đầu giao thủ. Nó uy khủng bố cỡ nào? Đủ để hủy thiên diệt địa, diệt lại 3000 giới. Xoạt, một vệt ánh đao quét tới. Nhắm thẳng vào đầu, muốn chém thẳng đao vương quá hung hăng. Hắn ở trong giới hải tranh độ vô số kỷ nguyên. Tu vi mạnh mẽ vô cùng đang. Kiếm chỉ một tấc vuông, đau khổ sở nhân tâm. Vương Trường Sinh trầm ngưng, tinh khí thần tam hoa hợp nhất, vô sinh kiếm trực tiếp đón đánh mà lên, không gì không xuyên thủng, chặn lại rồi tiên vương pháp khí. Đồng thời mũi kiếm run nhẹ, khuấy động mở tam đại tuyệt nhiên không giống kiếm ý, rồi lại kỳ diệu thống nhất, thẳng công mà vào. Lệnh đao vương biến sắc cù sung đánh tới. Trong hồ lô vàng bao hàm đại vũ trụ, miệng nhọn phun ra nuốt vào ngàn tỷ lớp hào quang, cắt rời vũ trụ đại dương, tàn phá thập phương thương vũ. Quá kịch liệt, ngươi cũng nghĩ quấy phá. Vương Trường Sinh quát lạnh, vạn đạo mẫu khí xung kích 10 vạn năm ánh sáng, chặt đứt vô cùng pháp tắc thần liên, đem hết thảy đều tiêu diệt. Những kia trật tự không thể vọt tới phụ cận. Việc này thần vật cũng là bị hắn tế luyện thành thảo phạt đại thuật, có thể phá vạn pháp. Chỉ có một cái tính chất, dày nặng, không gì địch nổi dày nặng. Nghiền ép tất cả oanh một tiếng, hoàng hồ lô rút lui. Cù sung hơi nhíu mày, đột nhiên đạo, thì ra là như vậy. Người chạm tới cực đỉnh cảnh giới, vì vậy dám đến tìm ta hai người phiền phức. Nhưng ngươi còn quá tự tin chút, chưa từng chân chính đi vào đây. Hắn lạnh lùng nói, trải qua vạn cổ tuế nguyệt tích lũy, vị này vô thượng cự đầu dĩ nhiên so với bọn họ tiến thêm một bước. Chạm được tiên vương cực đỉnh cấp độ, kia đem mang ý nghĩa ở đây cảnh đi tới phần cuối. Nuốt các ngươi, ta là được rồi. Vương Trường Sinh cười to, tùy ý lộ liễu, hắn một quyền về phía trước đập tới. Thần uy cái thế, toàn bộ mái tóc đều đang cuồng loạn bay lượn. Nhưng là trong con ngươi không có bất luận cái gì sóng lớn. Chỉ có vô tận lạnh lẽo cùng sâu thẳm, đây là diệt thế một đòn. Tỏa ra nồng đậm ánh sáng xám, là năm đó tiên vực người khai sáng nắm giữ diệt thế quyền. Bị Vương Trường Sinh tự chín đầu quái vật trong nguyên thần lấy ra mà ra. Thôi diễn thành tự thân chi pháp giờ khắc này vận dụng mà ra. Quyền thế mênh mông cuồn cuộn, diệt lại vạn linh, khí thôn vũ trụ, vô địch khắp trên trời dưới đất. Áp bức giới hải run rẩy, vũ trụ rơi rụng, ầm ầm ầm, đao vương cùng cù sung gào thét, hai đại giới hải cự đầu toàn lực xuất kích, cùng Vương Trường Sinh đại đối quyết không nghi ngờ chút nào. Đây là một trận chiến đấu kinh thế, cho dù ở giới hải cũng là cực kỳ làm người khác chú ý. Một ít lão quái vật đều bị đã kinh động, ngưng thần nhìn kỹ chém giết ngàn chiêu. Ba bóng người dây dưa không ngừng, đụng nhau gian vũ trụ sinh diệt, quá rộng lớn, trăm vạn năm ánh sáng bên trong hư vô chi hải đều đang cuộn trào mãnh liệt. Kịch liệt dâng trào, vô dụng dãy giụa. Vương Trường Sinh cười nhạt, ba đầu quái vật nguyên thần ầm ầm nổ tung, hóa thành bàng bạc tinh khí tàn phá ở trong người. Hắn ra tay ác liệt, chém liên tục 108 kiếm, kiếm kiếm diệt vạn linh, độ chúng sinh, thập tử vô sinh. Trong phút chốc, một phương vĩnh hằng vô sinh ánh kiếm vũ trụ thành hình, đè ép chư thiên, có tới 108 mảnh ánh kiếm vũ trụ hoành áp mà xuống. Nghiền giết hai đại cự đầu, hắn động tác không ngừng, hai cánh tay đẩy một cái trời vừa chạm, tuyệt địa thiên thông, đại thần thông vận chuyển, vô tận giết hết dâng trào, ra tay toàn lực vù tương đương ầm ầm ầm, sán lạn quang bạo phát. Hào quang sán lạn xung kích đại vũ trụ, chấn động nhân gian giới. Quang ảnh đan xen gian ba bóng người va chạm không ngừng, liên tiếp chém giết 3000 hợp, đánh diệt vũ trụ, ngang dọc trong giới hải soạt, một mảnh cổ giới bị xé rách. Vương Trường Sinh một bước bước ra, diệt thế quyền cô đọng ngàn tỷ lớp đại đạo phù văn tỏa ra, không nhìn nện ở trên lưng hoàng hồ lô, huyết hoa bão táp, chiến cốt phá nát. Phía sau thân thể đều lõm xuống, hắn không thèm quan tâm. Trực tiếp một quyền nện ở đao vương vương khí trên. Liên tiếp oanh kích 9 quyền. Răng rắc một tiếng. Chuôi kia vô thượng pháp đao liền như thế bẻ gãy. Bị đập đứt tách nứt đồng thời. Kia bàng bạc nguyên thần tinh hoa bù đắp nhục thân. Khép lại huyết cốt. Hắn đột nhiên xoay thân một cước. Trực tiếp đá vào đầu của cù sung trên. Đem hắn toàn bộ thân thể đều chấn bay ra ngoài. Va vào 10 vạn năm ánh sáng bên ngoài trong vũ trụ. Tiếng nổ vang rền không ngừng nên kết thúc. Ta lương thực, Vương Trường Sinh ánh mắt thăm thẳm. Toàn thân đều bao phủ lên thánh tế ánh sáng. Xông thẳng mà đến, cùng mất đi vương khí. Liều mạng chém giết đao vương đụng nhau bách hợp. Sau đó một phát bắt được hắn. Vô sinh kiếm đánh xuống. Đánh tan thân thể đối phương tỏa ra vô thượng đao ý. Đem nó đầu cho cắt rời xuống. Ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Máu tươi phun. phơi thây ở mặt đất trên. Dầm, xiềng xích quấn quanh, tế tự thanh âm lớn lao không gì sánh được. Nguyên thần của Đao Vương đang gào thét, muốn tránh thoát đi ra ngoài sống lại. Nhưng vô dụng, hắn còn chưa từng thấy quỷ dị như vậy thủ đoạn đây. Nguyên thần bất diệt tựa hồ thành chuyện cười, bị nhằm vào gắt gao, trực tiếp thu vào Vương Trường Sinh trong cơ thể. Hắn cười khẽ, đối với vương giả cấp số chém giết mà nói, bọn họ quen thuộc nhục thân phá nát nguyên thần sống lại. Đối với điểm này ngược lại lơ là, thánh tế nắm lấy chính là cái này không ngăn. Đối nguyên thần có tuyệt đối trấn áp cướp đoạt, mất đi nhục thân, đó chính là đợi làm thịt cừu con rồi. Đao Vương, Cù Sung hô to, mâu lộ kinh sắc, không hề nghĩ rằng đối phương còn có bực này ép đáy hòm thâm độc thủ đoạn. Lần này hắn cũng kiêng kỵ lên, không dám đơn độc hiện ra nguyên thần, chỉ được xoay người hướng giới hải nơi sâu xa bỏ chạy. Người một nhà vẫn là chỉnh tề tốt, ta đưa ngươi đi gặp hắn. Vương Trường Sinh chạy nhanh đến, trong tay vô sinh kiếm chém liên tục, phá diệt vũ trụ, uy thế quá khủng bố, tàn phá mà đến, đem hắn xung kích trên dưới tung bay, tránh không kịp cùng cấp độ giao chiến. Một khi tâm khiếp, bại vong chính là nhất định rất nhanh. Hắn đuổi theo, Kỳ Lân chín bước chấn thế, một cước bước ra, dẫm giới hải cự đầu Cù Sung ho ra đầy máu. Hắn chỗ lấy ra các loại bí thuật còn chưa từng bày ra ư liền bị cắt đứt. Tự thân rút lui, thân thể rạn nứt, ở khu vực này, đã là giới hải nơi sâu xa rồi. Không ít cự đầu đều đang vây xem, dò ra thần thức, thậm chí có đế lạc niên đại lão quái vật, cùng với càng xa xưa niên đại sinh linh đều xuất hiện rồi. Khinh người quá đáng, ta cùng ngươi liều mạng. Cù Sung giống to, hắn tế ra bản thân tiên vương pháp khí. Hồ lô kia to lớn vô biên, như một bức hoàng kim núi lớn vậy ép xuống tới. Nó vượt qua rất nhiều tinh thể, chật ních vùng sao trời này. Hiển nhiên, hắn đã điên cuồng, toàn lực phản kháng. Hai người đại sát ngàn hợp, Cù Sung từ lâu từ bỏ phòng thủ, điều động vương khí toàn lực đánh giết. Vương Trường Sinh cũng không sợ, căn bản không sợ tiêu hao, không nhìn bản thân thương thế, mũi kiếm liền ra, đem Cù Sung đều chém thẳng, vương huyết tung tóe cuối cùng. Vương Trường Sinh một kiếm bổ vào Cù Sung trên người, xuyên thủng mi tâm của hắn, sau đó diệt thế quyền đánh ra, oanh kích lồng ngực. Lệnh cả người hắn xương cốt nổ tung, căn bản là không phòng ngự được, thân là một đời cự đầu cũng chỉ có thể nuốt hận. A, ta không cam lòng, hắn kêu to, bị hủy diệt thân thể, nguyên thần trực tiếp bị trấn áp ở trên tế đàn, thu nạp vào Vương Trường Sinh trong cơ thể hừng hực. Hai cánh tay hắn giơ lên cao, cảm thụ trong cơ thể khuấy động mà phong phú sức mạnh tùy tiện cười to. Bốn phía giới hải cuồn cuộn, bắn lên tảng lớn sóng biển, xem ra hậu thế ra một tôn đại nhân vật khủng bố, cần phải chú ý. Giới hải nơi sâu xa các lão quái vật tản đi, trong lòng kiêng kỵ, không có tiếp tục dừng lại. Vương Trường Sinh tắc tìm một chỗ ẩn nấp đảo nổi, muốn ở đây đột phá, bước vào tiên vương cực đỉnh, ở đây cảnh viên mãn, lại thăng hoa đạo quả, thai nghén đế quang mà không phải sốt ruột thăng hoa đạo quả. Mê tít mắt chuẩn tiên đế hào quang, ngược lại lơ là bản thân con đường, ở tiên vương cảnh đều chưa từng đi tới phần cuối, thai nghén hào quang thì có ích lợi gì, đem rất khó bước vào chuẩn tiên đế, này chính là lấy hay bỏ, có cách hướng, có phương pháp mới là chính xác, thiếu một thứ cũng không được. Cùng lúc đó, một cái khủng bố đại thế đến, ngoại giới gió nổi mây vần. Cửu thiên thập địa chiến đấu tương đối vẫn tính ôn hòa, mà bây giờ ở những nơi khác càng kinh khủng, cho tới giới hải, từ lâu bởi vì Vương Trường Sinh xuất hiện mà ầm ầm sóng dậy đến cực đỉnh. Sinh ở một thế này, là hết thảy sinh linh ác mộng, đặc biệt là những kia chiến địa. Trong mấy trăm ngàn năm nay, máu nhuộm sơn hà, đại chiến không ngừng, sinh linh đồ thán, đại thanh toán đến, thế gian này không có tịnh thổ. Vô luận là ở chỗ nào cuối cùng đều phải bị lan đến. Chiến loạn quá nhiều, tai họa thật đáng sợ. Dị vực, trên tế đàn cổ xưa bóng dáng tầng tầng, Có nói nhỏ vang vọng, Vương Trường Sinh thâm nhập giới hải khó về. Cùng Đao Vương, Cù Xung hai vị vô thượng cự đầu đánh vào giới hải nơi sâu xa. Rất tốt, chúng ta lần này xuất kích, nhất định phải rửa nhục. Chư Vương cùng xuất hiện, một đòn sấm sét, ở tiên vực không phản ứng lại trước trọng thương Cửu Thiên Thập Địa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.